Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2076, ngã xuống, âm dương nhất khí hồ, được xưng thập đại độc nhất vô nhị chí bảo, có thể đoạn sinh tử, chính là thập đại chí bảo bên trong một tôn đại sát khí. Thập đại bảo vật, giá trị đều không kém gì cực đạo đế binh. Hiện tại nó đang điều động, hoành đứng ở trong vũ trụ sao trời, phun ra nuốt vào gian tràn ngập vô tận sinh tử khí tức. Nó quá khủng bố, mỗi lần hít thở gian thiên địa run lên, nhật nguyệt ảm đạm, hết thảy đều như muốn lật. Hồ khẩu càng là nhắm ngay thiên vương hầu, thiên vương hầu, vô tận nhân tộc liên minh tu sĩ gào thét, rít gào, phẫn uất. Ánh mắt đỏ như máu, không biết bao nhiêu cường giả cuồng xông tới, muốn ngăn cản lại âm dương nhất khí hồ. Dương gia thánh chủ ở thôn Hống, dương gia sát kiếm leng keng vang vọng, dâng trào ra cái thế ánh kiếm, cực đạo đế uy toàn diện bạo phát, nhưng là tùy ý dương gia sát kiếm lại mạnh, trong lúc nhất thời cũng bị hằng cổ ma đao áp chế lại. Ha ha ha ha, hảo, côn tộc khá lắm, ha ha ha, côn tộc thật đúng là khá lắm, các ngươi lập đại công, thiên vương hầu chắc chắn phải chết, không ai có thể cứu hắn, ha ha ha, thiên vương hầu hôm nay muốn tiêu diệt, ma tộc trận doanh cũng điên rồi, hiện tại thiên vương hầu lại như là một tôn bất diệt chiến thần. Ép bọn họ không thở nổi, nhưng là hiện tại bị âm dương nhất khí hồ tóm gọn. Không muốn, Sơn Hải Quan tựa hồ yên tĩnh lại, tại bọn họ run rẩy dưới ánh mắt, thiên vương hầu trực tiếp bị âm dương nhất khí hồ nuốt vào bên trong hồ lô bộ. Tôn này chỉ bảo ở vận chuyển, hồ lô ầm ầm rung động, rất nhiều trái tim của người ta đều đang run rẩy. Đây chính là âm dương nhất khí hồ, lấy thiên vương hầu hiện tại trạng thái, một khi bị thu vào đi, hắn chắc chắn phải chết. Côn tộc lần này cực kỳ quả đoán, vừa đem đạo lăng trấn áp ở âm dương nhất khí hồ bên trong, liền mở ra chết môn, đem thiên vương hầu luyện toàn thể phá diệt, cuối cùng, ở vô số đạo dưới ánh mắt. Nhân tộc liên minh uy thế không thể địch thiên vương hầu, bị luyện thành một đoàn thịt nát, mà từ âm dương nhất khí hồ bên trong phun ra, a, vô cùng vô tận tiếng gào thét, lan tràn một loại nộ, một loại khó mà tin nổi, một loại khó có thể tin, ở mảnh này đi ngang qua ngàn tỷ dặm chiến trường, lại nhảy nổ vang. Bọn họ không thể tin được chứng kiến hình ảnh, thiên vương hầu liền như vậy bị giết đi, thậm chí bị sống sờ sờ luyện chết, cái này không thể nào, rất nhiều người đều ở thất thanh rít gào, không tin tình cảnh này, thiên vương hầu tại bọn họ trong lòng địa vị quá cao, không tin này pho tượng chiến thần liền chết đi như thế, giả. Một tôn quân hầu kích động rít gào, bị trấn áp thâm uyên 10 năm đều chết không được, thiên vương hầu làm sao sẽ chết trong tay ma tộc, khẳng định là giả, ta không tin, thiên vương hầu khẳng định còn chưa có chết, bọn họ mất khống chế, không tin chứng kiến, thiên vương hầu không thể như vậy dễ dàng chết đi, cũng không thể rơi xuống bực này kết cục, ha ha. Giết rơi mất thiên vương hầu, nhân tộc liên minh quân tâm bất ổn, thiên vương hầu uy thế quả thực lớn, bất quá không thể không nói lần này chém giết thiên vương hầu quá ung dung, ta đều không thể tin được, ha ha, côn tộc ngược lại cho chúng ta một niềm vui bất ngờ, này niềm vui bất ngờ cũng quá to lớn, ma tộc sôi trào. Đại nhân vật phấn chấn không gì sánh được, dồn dập cảm giác lần này ma tộc đã là đại thắng. Giết rơi mất nhân tộc liên minh như mặt trời ban trưa thiên vương hầu. Ha ha ha ha, Côn tộc đại trưởng lão điên cuồng hét lên, hưng phấn đến run rẩy mức độ. Trong mắt của hắn tất cả đều là hưng phấn cùng sát khí. Quát, chết như vậy lợi cho ngươi quá rồi. Ầm ầm, Hỗn tộc đại trưởng lão chớp mắt ra tay. Bàn tay cuồng bổ về phía này đoàn thịt nát trên. Muốn cho thiên vương hầu hài cốt không còn. Bắt đầu đi, qua tử cả người đều là huyết. Người mặc chiến giáp, cầm thần binh, sừng sững ở đại quân phía trước. Quát, giết a, giết cái thoải mái, giết a, trăm vạn binh mã ở thôn hống. Mỗi người đều có khí thôn non sông uy thế, cũng có một loại sát khí, một loại muốn giết hết cửu thiên thập địa sát khí chen chúc mà ra. Xong, thiên vương hầu hài cốt các ngươi cầm không đi. Côn tộc đại trưởng lão tàn lạnh nở nụ cười, thế nhưng lập tức hắn phách hết rồi. Sắc mặt của hắn kinh biến, thiên vương hầu huyết nhục bị lấy đi, triệt để chém giết thiên vương hầu. Vào lúc này, ma tộc đại quân đã chen chúc mà đến, thống soái tự mình ra tay chạy tới số 10 qua cửa cứ điểm. Ma tộc một vài đại nhân vật rõ ràng, âm dương nhất khí hồ phi thường đặc thù, hắn vừa có thể chạm người, cũng có thể cứu người. Trước đây thì có cường giả mượn âm dương nhất khí hồ đột phá. Cái này chỉ chính là thân thể cực cường tu sĩ. Lấy âm dương nhất khí hồ lực lượng tái tạo thân thể. Nhưng là này rất khó. Phi thường khó. 10 cái đi vào có thể có một cái sống sót là tốt lắm rồi. Hơn nữa một khi bị tái tạo xong xuôi. Phải nhận được một loại khác loại tân sinh. Liền là côn tộc cũng không dám thử nghiệm, bởi vì tỷ lệ tử vong quá lớn. Tuy rằng đại năng tồn tại tỷ lệ hơi cao, thế nhưng côn tộc cũng không dám tùy tiện thử nghiệm mần ni. Mặc dù nói đạo lăng thương thế quá nặng, không thể có thể sống sót, thế nhưng vì để ngừa vạn nhất, ma tộc muốn triệt để chém giết thiên vương hầu. Vô tận ma tộc đại quân chen chúc mà đến. Hiện tại số 10 qua cửa cứ điểm ít đi thiên vương hầu. Ma tộc muốn đem nơi này mở ra một lỗ hổng, đánh tới nhân tộc liên minh phục địa. Nhanh, võ hầu trầm giọng nói. Các ngươi trấn thủ nơi đây. Võ hầu nóng rực con mắt nhìn chằm chằm số 10 qua cửa cứ điểm. Như ý kim cô bổng y nguyên hoành ở đây. Mông lung khủng bố khí thế. Phảng phất sức mạnh cội nguồn, võ hầu song quyền nắm chặt, này nhưng là không cách nào tưởng tượng chí bảo, mà võ hầu luyện hóa chân long đế huyết, hắn có niềm tin rất lớn thu phục như ý kim cô bổng. Là võ hầu, Quế gia vệ đội mấy đại đầu mục gật đầu, võ hầu ý đồ hết sức rõ ràng, thiên vương hầu đã là chết đi, như vậy như ý kim cô bổng thuộc về. Khẳng định là võ hầu, nếu như võ hầu có thể thành công, đến thời điểm bước lên chủ soái đại vị, sợ là không được bao lâu thời gian, võ hầu hỏa tốc đi tới số 10 qua cửa cứ điểm. Ta ngay lập tức sẽ phái binh viện trợ, thiên võ vương phát ra chiến lệnh, đồng thời lạnh nhạt nói, để thiên vương hầu người bỏ chạy, cực kỳ an táng thiên vương hầu, theo thiên võ vương. Thiên vương hầu nhân mã đã không thích hợp nữa trấn thủ số 10 qua cửa cứ điểm. Nhất định phải thay đổi người đi vào trấn thủ. Nhân tộc liên minh vô tận sinh linh đang run rẩy. Bọn họ còn có chút không tin. Lẽ nào thiên vương hầu liền như thế đi rồi. Hiện tại thiên vương hầu huyết nhục đã bị một tôn bảo đỉnh bao lấy. Nhân thế gian mấy đại cường giả chính đang sau này triệt. Nhìn dáng dấp chuẩn bị trở về quan nội, nhưng là đón lấy hình ảnh chấn động trên trời dưới đất, đi ngang qua ngàn tỷ dặm chiến trường phảng phất đều đang run rẩy. Giết, qua tử điên cuồng hét lên, chín đại thiên sư hành hành vô kỵ, diễn biến kỳ môn cửu độn, muốn lật đổ số 10 qua cửa cứ điểm. hình ảnh bắt đầu nghịch chuyển. Toàn bộ số 10 qua cửa cứ điểm phảng phất vạn đầu chân long thức tỉnh. Một cái lại một cái tràn ngập khủng bố khí thế thực tinh thảo ở toàn diện thức tỉnh. Đương nhiên không chỉ là những này, kiếm tông những thế lực này cùng Long Viện bao nhiêu đệ tử cũng nắm giữ thực tinh thảo. Đây là xấp xỉ trăm vạn căn thực tinh thảo ở triệt để thức tỉnh. Hơn nữa vạn cái hỗn độn trí bảo cấp độ thực tinh thảo trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất. Phong thiên tuyệt địa, đem số 10 qua cửa cứ điểm hóa thành một cái to lớn luyện ngục. Hết chương.